Mỗi một người nhìn phía tòa cung điện rộng rãi này, đều đã sinh ra một loại ảo giác. Tựa như tòa cung điện ý chí ngũ đế che chở này, không phải tồn tại ở một thời điểm nào đó trên dòng thời gian, mà là tồn tại đồng thời ở thượng cổ, trung cổ, cận cổ, tồn tại từ hàng vạn năm nay rồi. Nó đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một người nhìn phía tòa cung điện này, đều đã cảm nhận được một loại sức mạnh bao la hùng vĩ, làm người ta lực bất tòng tâm. Giống như một hồng lưu, xuyên qua tòa cung điện này. Đó là hồng lưu truyền thừa văn minh nhân đạo. Phong Ương Long Đình, Toái Không Sát Đế thì thào tự nói, một câu nói toạc ra lai lịch xuất thân cái cung điện này. Trong mắt hắn, hào quang chớp động, lộ ra quang mang hồi ức. Trung Ương Long Đình, thượng cổ tối cổ truyền kỳ thánh đình liên quan nhiều đến ngũ đế. Nghe đồn bên trong, Trung Ương Long Đình chính là đế khốc thượng cổ tạo nên, ở sơ kỳ thượng cổ, nó còn có một cái tên nữa là Thiên Đình. Nhưng đến thời đại đế nghiêu lấy vương đạo trị thế, thể tuất thương sinh. Đã sớm làm nhạt sắc thái thần hóa của nó, mà đổi tên là Trung Ương Long Đình, biến thành nơi xử lý sự vụ Cửu Châu. Thượng cổ ngũ đế thịnh thế, không biết mỗi một ngày có bao nhiêu đại thần ra vào Trung Ương Long Đình, phụ tá đại đế, trấn áp Cửu Châu, giáo hóa chư phương. Ngũ đế là người mạnh nhất thượng cổ, công đức nhiều mặt. Không biết thu hút bao nhiêu người tài ba bỏ qua tranh chấp, dấn thân vào môn hạ ngũ đế. Can tâm làm một thần tử, ngay cả nhiều hung ma tiếng tăm lừng lẫy, đều được ngũ đế cảm hóa, lần lượt hối ngộ, gia nhập Trung Ương Long Đình. Từ đế khốc đến đế, góc truyện audio.com, nhiều, rồi đến đế thuấn, đế vũ, đế thăng, mỗi một vị đại đế, đều tại bên trong tòa Trung Ương Long Đình đây, để lại khí tức cùng ý chí bản thân. Đi kèm với các thần tử năm vị đại đế tại vị, đều muốn linh hồn ý chí bản thân lạc ấn thật sâu đến bên trong tòa Trung Ương Long Đình này. Do đó khiến cho Trung Ương sân rồng này, từ chỗ ở đơn giản, biến thành thánh vật có được hoàng quyền ánh sáng thần hóa. Nghe đồn bên trong, ghi lại võ học ma thần viễn cổ Cửu Khâu chính là từ ngũ đế thần tử tòa Trung Ương sân rồng này, sửa sang lại ma thành. Mà phó giáp ngũ đế nhân hoàng ban cho Phương Vân, cũng là từ ngũ đế thần tử tại tòa cung điện này, hợp mưu hợp sức tạo thành. Ở trong thần thoại tương truyền cổ xưa, chỗ sâu nhất tòa cung điện này, từ phía trong vách tường cùng trên sàn, còn có thượng cổ ngũ đế phân biệt tự tay chạm khắc ngũ đế tuyệt học độc hữu. Thời đại ngũ đế thượng cổ cũng không có tông phái, đợi cho tông phái đối đại Trung Ương Long Đình đã biến mất vô tung vô ảnh. Không ai ngờ cách mấy vạn năm, lại có thể nhìn thấy ngũ đế Trung Ương sân rồng. Mà tòa Trung Ương sân rồng này rõ ràng ngay trong tay thống trị giả tối cao Đại Chu, nhân hoàng Liêu Chiết. Trung Ương Long Đình đúng là Trung Ương Long Đình, không thể tưởng được ta lại có thể nhìn thấy thánh vật thời kỳ ngũ đế. Trời xanh ơi, đây thật sự là Trung Ương Long Đình sao? Thật không dám tin, nó lại xuất hiện ngay trước mặt ta. Không thể hiểu nổi, thượng cổ ngũ đế chính là tọa trấn Cửu Châu, trấn áp thần hóa mệnh mạch trong tòa cung điện này sao? Nhìn tòa cung điện rộng rãi này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Cho dù là cường giả như Hắc Ám Thúc Hoàng cùng Toái Không Sát Đế không chú ý tới trận chiến đấu này cũng bị tòa thánh đình trước mắt này làm cho chấn động. Vị tiền cô này, nhờ ngươi buông ta ra đi. Trận chiến này, ta phải ở trong này. Ta có lý do không thể rời đi. Phương Vân mượn cơ hội này, dãy dụa nói. Hắn chỉ là chân khí háo không mà thôi, cũng không phải bản thân bị trọng thương. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, vẫn có thể khôi phục. Huỳnh, ngoài dự tính Toái Không Sát Đế bề ngoài lãnh thuần, không đáng tin gần lại nói tốt lắm. Năm ngón tay buông lỏng, liền buông lỏng Phương Vân ra. Cùng lúc đó, chụp thật mạnh ở trên vai Phương Vân. Đồng thời một cỗ sức mạnh cực kỳ thuần túy, bài sơn đào hải bàn, dũng mãnh từ từ đi vào trong cơ thể Phương Vân. Sức mạnh này, lạnh như băng, mang theo sát khí. Chân khí này mật độ so với máu cường giả như ma tông chủ, hùng hậu gấp 3. Như vậy chân khí thuần túy, đối với Phương Vân mà nói thật sự là rất có ích. Đa tạ tiền bối, Phương Vân mừng rỡ, đan điền hắn chấn động, lập tức phát ra một lực hút cường đại. Phương Vân hấp thu cái này, lại không giống với võ giả khác. Cường giả khác là nuốt chừng từng đợt, nhưng Phương Vân lại là đến bao nhiêu, nuốt bao nhiêu, giống như cơ thể là cái túi không đáy. Không cần, đây là ta nợ ngươi. Toái Không Sát Đế liếc mắt nhìn Phương Vân một cái, hờ hững nói. Hả? Phương Vân kinh ngạc nhìn Toái Không Sát Đế, hắn nhanh chóng lục lọi trí nhớ, nhưng mà trong ấn tượng cũng không có ấn tượng gì là đã từng giao tiếp qua với người này. Toái Không Sát Đế nhìn ra Phương Vân nghi hoặc cũng không có ý thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra vài chữ mấu chốt, người nghĩ xem, vực sâu bi thương, hành thổ chi địa, ngọn núi, vạn cổ thanh, góc truyện audio.com. Tiên Đại Đế, nhớ chưa, thời điểm Toái Không Sát Đế nhắc tới vực sâu bi thương, Phương Vân vẻ mặt vẫn mờ mịt. Nhưng khi nối các chữ với nhau, lại liên hệ đến vạn cổ thanh thiên đại đế, Phương Vân cả người chấn động, rốt cuộc đã nghĩ ra. Hắn nhìn Toái Không Sát Đế không thể hiểu nổi, là ngươi, trong đầu hắn, hiện lên một số ấn tượng, vực sâu bi thương, trong một tòa hành thổ trên những ngọn núi khổng lồ trận gió gào thét. Ngay tại đỉnh ngọn núi, những khô lâu bạc ngạo nghễ đứng, sừng sững không ngã. Trên người còn khoác một cẩm bào thiên tàm, cho dù đã chết thật lâu, nhưng vẫn tỏa ra một cỗ uy áp võ đạo cường đại. Di hài cường giả thượng cổ này, bị Phương Vân bỏ vô trong túi. Chỉ là khi phản hồi trung thổ thần châu, lại bị vạn cổ thanh thiên đại đế lấy đi. Hai kiện thiên tàm cẩm bào dần dần dung hợp làm một. Ấn tượng vốn mơ hồ, cũng trở nên rõ ràng hơn. Phương Vân sao cũng không đoán được rõ ràng cường giả đã chết đi ở thời thượng cổ, lại sống lại, hơn nữa xuất hiện rõ ràng ở trước mặt bản thân. Cứu bản thân một mạng, cách chương.